Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 445, giành giật từng giây. Hạ, thời gian ảo diệu tu luyện tới hoàn mỹ trình độ, cũng không phải là thì là cực hạn, chỉ là một cái bắt đầu mới mà thôi, mà lại, thời gian ảo diệu tu luyện tới hoàn mỹ trình độ về sau. Căn cứ mỗi người lĩnh ngộ thời gian ảo diệu khác biệt, thiên về điểm tự nhiên cũng là có chỗ phân biệt. Rất hiển nhiên, thần bí tổ chức bên trong cái kia tên là Genzo Nam Tử, tại thời gian ảo diệu tạo nghệ phía trên hơi chút so Sở Dịch cao một chút. Đồng thời, Genzo thời gian tu luyện ảo diệu rõ ràng là thiên về tại quá khứ, cho nên tại bên trong dòng sông thời gian giao chiến, Sở Dịch có thể nói là hơi chút đi vào đến thế yếu bên trong. Cho nên cái này thời điểm, Sở Dịch cũng không cần phải dùng chính mình thế yếu, cùng cái kia tên là Genzo ra hỏa giao phong. Chợt, bóng người tại Rayleigh trước mặt bắt đầu lấp lóe không yên, làm Sở Dịch bóng người hoàn toàn biến mất tại Rayleigh mặt trước thời điểm. Trong nháy mắt Sở Dịch đã là trở lại hắn cùng Dâu Đen Tích giao thủ địa phương. Đồng dạng là Genzo, còn có cái kia áo bào tím nữ tử chỗ địa phương. Ở nơi đó, Sở Dịch tự nhiên là nhìn thấy Genzo, còn có thần bí tổ chức cái kia áo bào tím nữ tử. Càng là nhìn thấy bóng người bắt đầu hiển hiện, Dâu Đen Tích. Theo Dâu Đen Tích bóng người bắt đầu hiển hiện bắt đầu, Sở Dịch liền có thể nhìn ra tại thời gian Trường Hà đi qua, Genzo đã là thuận lợi cứu trợ Dâu Đen Tích. Nhưng là hôm nay Sở Dịch là nhất định phải giết chết Dâu Đen Tích, cho nên làm Dâu Đen Tích tại đi qua được cứu vớt, Genzo thời gian sử dụng ảo diệu theo bên trong dòng sông thời gian trở về. Vừa mới muốn buông lỏng một hơi thời điểm, chỉ nghe siêu một tiếng vang, Sở Dịch bóng người rõ ràng là đi vào Dâu Đen Tích trước mặt. Đồng thời trong đôi mắt ẩn giấu đi một tia nhấp nhô sát ý. Vừa mới cũng đã nói, đã tại đi qua không có cách nào chiến thắng ngươi, vậy liền ta tại hiện tại chiến thắng ngươi tốt, chết đi cho ta. Oanh, phi tốc đi vào Dâu Đen Tích bên người, Sở Dịch sử dụng không gian ảo diệu đến đây tốc độ, chính là Genzo cộng thêm cái kia áo bào tím nữ tử tuyệt đối không ngờ rằng. Bọn họ không nghĩ tới Sở Dịch vậy mà khăng khăng muốn giết chết Dâu Đen Tích. Càng là không nghĩ tới Sở Dịch tại không gian ảo diệu phương diện tạo nghệ, lại là làm cho hắn tùy tiện theo Sa Bao đi quần đảo, tiến về cái này trước đó Dâu Đen Tích ẩn nặc địa phương tới. Cũng là bởi vì như thế, Sở Dịch đột nhiên hiện thân chính là ngoài tất cả mọi người dự liệu bên ngoài. Dạng này Sở Dịch đột nhiên phát khởi thế công, Dâu Đen Tích tự nhiên là không có cách nào tránh né, liền mang theo đến từ thần bí tổ chức Genzo áo bào tím nữ tử, lúc này đều là chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Sở Dịch đi vào Dâu Đen Tích trước mặt. Đương nhiên, muốn là Dâu Đen Tích cái này thời điểm có thể ngăn cản được Sở Dịch nhất quyền, cái kia Genzo cùng áo bào tím nữ tử liền có thể thuận thế cứu Dâu Đen Tích. Ngay sau đó bọn họ liền có thể tại sử dụng không gian ảo diệu tình huống dưới, hoàn mỹ theo Sở Dịch trước mặt đào thoát ra ngoài, làm đến Sở Dịch đánh giết Dâu Đen Tích kế hoạch thất bại. Đáng tiếc, Sở Dịch vì có thể giết chết Dâu Đen Tích, thật sự là liều, ngay cả mình vừa mới nắm giữ huyết dịch pháp tắc đều là không chút do dự sử dụng đi ra. Thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu tập trung ở một cái điểm bên trên. Sở Dịch nhất quyền rơi vào Dâu Đen Tích chống đỡ mà đến trên cánh tay, nương theo lấy oanh một tiếng, chính là dùng nội bạo quyền kỹ xảo ầm vang đem lĩnh vực lực lượng đánh vào đến Dâu Đen Tích trong thân thể. Một giây sau, chỉ cần lĩnh vực lực lượng hoàn toàn bạo phát, Dâu Đen Tích tất nhiên muốn chết. mà lại là chết tại Sở Dịch trước mặt, nhưng lại tại lĩnh vực uy năng đang muốn bạo phát. Dâu đen, Tích đang muốn lại một lần chết tại Sở Dịch mặt trước thời điểm, rõ ràng cảm giác được dị dạng, Sở Dịch dương mắt xem xét, rõ ràng là phát hiện thời gian trở về đến chính mình cực nhanh tiến tới, dâu đen, Tích thời gian. Điểm, mà thần bí tổ chức bên trong cái kia tên là Genzo Nam Tử. Đồng dạng là tại Sở Dịch ngưng kết thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu hóa thành lĩnh vực uy năng thời điểm, dùng chính mình thân thể ngăn trở Sở Dịch đánh tới chớp nhoáng lộ tuyến. Cái này hiển nhiên là Genzo lại một lần thời gian sử dụng ảo diệu cứu trợ dâu đen, Tích kết quả, cho nên phát hiện thời gian lại một lần bị cái kia tên là Genzo ra hỏa quay lại. Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, chính là tản mất trong lòng bàn tay tập trung lực lượng. Từ Tốn nói, thời gian ảo diệu nhiều khi cũng là khó chơi như vậy. Rõ ràng đã định trước kết quả, thời gian sử dụng ảo diệu lại là có thể tùy tiện cải biến. Lúc trước ta vừa nắm giữ thời gian ảo diệu thời điểm, ta liền biết thời gian ảo diệu chỗ kinh khủng, cho nên tận có thể sử dụng thời gian ảo diệu. Ngươi biết tại sao không? Đương nhiên biết. Không biết vì sao, lúc này Genzo sắc mặt dị thường trắng xám. Riêng là lần này cứu dâu đen, Tích về sau, Genzo sắc mặt càng là trắng xám như là giấy trắng một dạng. Rất hiển nhiên, đây chính là Sở Dịch nói tới phản phệ. Nguồn gốc từ tại thời gian ảo diệu phản phệ. Quả thật, nắm giữ thời gian ảo diệu người có thể quay lại đến quá khứ, cải biến một số đã phát sinh sự tình, giống là có thể ăn thuốc hối hận đồng dạng. Nhưng là, thời gian khắp nơi có rất mạnh chữa trị tính, tựa như là Sở Dịch muốn phục sinh vua hải tặc Roger lời nói. Thật là có thể trở lại quá khứ, tại vua hải tặc Roger bị hành hình thời điểm, cứu lúc trước bị xử tử vua hải tặc Roger. Thế nhưng là vua hải tặc Roger thuận lợi bị Sở Dịch cứu trợ về sau, bên trong dòng sông thời gian về sau rất nhiều muốn phát sinh sự tình, liền muốn theo vua hải tặc Roger được cứu mà thay đổi. Cái này thời điểm, bên trong dòng sông thời gian khủng bố chữa trị tính sẽ xuất hiện, trực tiếp phản phệ tại Sở Dịch cùng được cứu trợ vua hải tặc Roger trên thân. Đến mức cuối cùng dẫn đến kết quả rất có thể là Sở Dịch liền mang theo được cứu trợ vua hải tặc Roger, trực tiếp bị bên trong dòng sông thời gian chữa trị tính diệt sát đi. Dạng này đã bảo trì nguyên bản lịch sử, lại có thể để Sở Dịch như thế một cái ý đồ sửa đổi lịch sử ra hỏa bị trừng phạt. Mà Sở Dịch lúc trước cứu trợ dâu trắng, vì dâu trắng khôi phục đỉnh phong thời kỳ thân thể tố chất đâu. Không thể nghi ngờ, khi đó Sở Dịch cũng cảm giác được thời gian trường hợp bên trong chữa trị tính. Chỉ là, dâu trắng, khi đó cũng chưa chết, mà lại hắn thân thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ thân thể tố chất, cũng không có đối đi qua có ảnh hưởng gì, cho nên Sở Dịch cảm nhận được chữa trị tính rất nhỏ. Chỉ là cần hơi chút tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể dễ dàng tiêu trừ. Ngược lại là Genzo, hắn tại đi qua cứu trợ dâu đen, Tích thời điểm, chính là thụ đến bên trong dòng sông thời gian chữa trị tính phản phệ. Lúc trước lại một lần cứu trợ dâu đen, Tích, liên tục mấy lần đến từ bên trong dòng sông thời gian phản phệ đập vào mặt, liền để cho thời gian này ảo diệu trưởng khống giả tại Sở Dịch trước mặt biến đến vô cùng suy yếu. Thậm chí Genzo muốn lại sử dụng mấy lần thời gian ảo diệu, bây giờ đều là không có khả năng làm đến. Dù sao, bên trong dòng sông thời gian chữa trị tính phản phệ mà đến, Genzo muốn lấy chính mình thân thể tiếp nhận liền là vô cùng thống khổ. Muốn là Sở Dịch lại giết chết dâu đen, Tích mấy lần, cần Genzo lại thời gian sử dụng ảo diệu lời nói, đoán chừng cái này thời gian sử dụng ảo diệu cao thủ Genzo liền muốn sống sờ sờ bị Sở Dịch cho mệt chết, vẫn lạc tại thời gian trường hà chữa trị tính phía dưới. Cho nên, đàm phán là nhất định phải tiến hành, làm Genzo sâu sắc hiểu được chính mình thân thể tình huống về sau. Khóe mắt bởi vì thân thể thống khổ hung hăng run rẩy một chút. Genzo chính là vẻ mặt thành thật cùng trước mặt Sở Dịch nói ra. Ngươi là Tu La. Chúng ta đã sớm thu thập được ngươi tình báo. Lần này có thể mặt đối mặt nhìn thấy ngươi. Nói thật ta là vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá có thể gặp ngươi một lần. Biết thực lực ngươi đến cùng như thế nào. Cũng không tính toán chuyện xấu. Đến mức ta đằng sau muốn nói chuyện. Đơn giản chính là muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Liên quan tới Tích sự tình. Tạm thời đến xem. Tích đối chúng ta mà nói phi thường trọng yếu. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể buông tha Tích. Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha Tích. Chúng ta nguyện ý giao ra đầy đủ thẻ đánh bạc. Ngươi nhìn có thể chứ? Cái gì thẻ đánh bạc? Sở Dịch liếc liếc một chút, dâu đen, Tích. Nhấp nhô hỏi, các ngươi có cái gì ta có thể nhìn lên đồ vật sao? Đương nhiên, biết đàm phán có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Genzo mỉm cười, nói ra, chúng ta muốn giao dịch thẻ đánh bạc chính là thời gian. Thời gian, hơi hơi bốc lên song mi, Sở Dịch lời lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ ngươi cảm giác ta không thể nắm giữ thời gian? Ngươi thời gian sử dụng ở giữa giao dịch với ta, cảm giác sẽ hữu dụng. Đương nhiên dĩ nhiên không phải đơn thuần thời gian, dùng lực hút mấy cái khí. Bình phục lại trong lồng ngực, muốn dũng mãnh tiến ra máu tươi. Genzo lại dùng sức đập đập chính mình bộ ngực, miễn cưỡng ổn định lại tự thân thương thế nói ra. Tuy nói tại tổ chức chúng ta bên trong, có thể thời gian sử dụng ảo diệu rất nhiều người, nhưng ta tuyệt đối là tổ chức chúng ta bên trong có thể thời gian sử dụng ảo diệu người nổi bật. Nhưng liền xem như dạng này. Thời gian của ta ảo diệu tạo nghệ tại trong tổ chức nhiều nhất cũng là trước năm mà thôi. Ý tứ nói đúng là tổ chức chúng ta bên trong chỉnh một chút có 4 cái thời gian sử dụng ảo diệu so. Với ta mạnh hơn người. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? Điều này đại biểu ngươi, Tu La, căn bản không có cách nào bảo toàn bằng hữu của mình. Bởi vì coi như lúc này chúng ta tạm thời không cách nào thương tới ngươi bằng hữu. Nhưng tại đi qua chúng ta có thể tùy ý giết chết ngươi bằng hữu. Dù sao ngươi không có khả năng một mực bảo hộ tại ngươi bằng hữu bên người. Một cái rất đơn giản. Ví dụ, muốn là ngươi, Tu La, tại cùng cường địch thời điểm giao thủ. Chúng ta bỗng nhiên theo thời gian trường hà xuất hiện, trở về đi qua đem ngươi bằng hữu giải quyết hết. Chắc hẳn ngươi khẳng định vô cùng thống khổ sao. Mà lại, bằng một mình ngươi lực lượng là không có cách nào cùng chúng ta chỉnh một chút một tổ chức chống. Lại, đến thời điểm tổ chức chúng ta bên trong chỉ cần có người ngăn cản ngươi tiến vào thời gian trường. Hà cứu trợ ngươi bằng hữu, ngươi bằng hữu thì thật muốn chết tại đi qua. Cho nên ta muốn cùng ngươi giao dịch chính là thời. Gian, ngươi lần này buông tha Tích. Chúng ta nguyện ý cùng ngươi bình tĩnh cái kế tiếp quân tử hiệp nghị. Vĩnh viễn không dùng thời gian ảo diệu trở lại quá khứ. Thương tới ngươi bất luận cái gì thân nhân, bằng hữu, mà ngươi, Tu La, tự nhiên là đồng dạng muốn tuân thủ hiệp nghị. Chúng ta đều không thời gian sử dụng ảo diệu quay lại qua đi làm trò gì. Ngươi nhìn không có vấn đề chứ. Nói xong, Genzo thở dài một hơi, mà hắn trên mặt vẫn treo mỉm cười. Hiển nhiên là nhận định Sở Dịch là hội giao dịch, nhưng ngay tại Genzo lời nói này vừa mới nói xong thời điểm đột nhiên. Đầu tiên là Genzo bên người, dâu đen, Tích biến mất. Ngay sau đó đồng dạng tại Genzo bên người áo bào tím nữ tử. Một dạng biến mất ở trước mặt hắn, trước sau phát hiện mình bên người hai người đồng bạn biến mất. Genzo khóe miệng chính là hung hăng run rẩy một chút. Hiển nhiên biết Sở Dịch lúc trước dễ dàng tha thứ hắn nói xong cái kia lời nói. Đến cùng là bởi vì cái gì? Thế mà, giờ này khắc này Genzo muốn vãn hồi cái gì? Lại là không có bất kỳ cái gì khả năng. Bởi vì ngay tại Genzo vừa mới chuẩn bị thời gian sử dụng ảo diệu. quay lại đi qua cứu trợ, dâu đen, tích cùng áo bào tím nữ tử thời điểm. Genzo bóng người đồng dạng là biến mất tại Sở Dịch trước mặt. Chỉ có Sở Dịch, chỉ là sắc mặt biến đến trắng xám mà thôi. Nguyên nhân chính là hắn tại Genzo nói chuyện thời điểm, thời gian sử dụng ảo diệu, duy nhất một lần giết chết dâu đen, tích, Genzo, cộng thêm cái kia áo bào tím nữ tử. Như vậy, Sở Dịch đến cùng là như thế nào giết chết bọn hắn đâu? Đáp án cũng là trong tương lai. Vài phút về sau tương lai, thời gian Trường Hà không chỉ có thể quay lại đi qua, càng là có thể tiến về tương lai. Chỉ là tương lai tràn ngập, không xác định. Sở Dịch lúc trước nắm giữ thời gian ảo diệu đến hoàn mỹ thời điểm, thì không có nghĩ qua tiến về chưa đến rốt cuộc là tình hình gì. Mà lại, quay lại đi qua thì có nguy hiểm rất lớn. Có trời mới biết tiến về tương lai đến cùng có thể có cái gì dạng nguy hiểm. Đây là Sở Dịch vẫn luôn không có tiến về tương lai nguyên nhân. Mà ở Genzo cái này đồng dạng nắm giữ thời gian ảo diệu địch nhân trước mặt, Sở Dịch liền cần hơi chút mạo hiểm một chút. Sau đó, thừa dịp Genzo vô cùng hư nhược kỳ ở giữa, Sở Dịch chính là lặng lẽ thời gian sử dụng ảo diệu, phi tốc tiến vào thời gian Trường Hà tiến về tương lai. Trong tương lai Genzo vừa nói dứt lời thời điểm, Sở Dịch rõ ràng là không chút do dự triển khai sát thủ. Liên tục sử dụng huyết dịch pháp tắc, lĩnh vực tuần tự giết chết, dâu đen, tích, áo bào tím nữ tử, cộng thêm cái kia nắm giữ thời gian ảo diệu Genzo. Kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi, đợi đến Sở Dịch trở về nguyên bản thời gian điểm lúc, Genzo vẫn ở nơi đó nói điều kiện, nhưng điều kiện vừa mới nói xong thời điểm, trong tương lai đã bỏ mình, dâu đen, tích, áo bào tím nữ tử. Cộng thêm Genzo chính là chết tại Sở Dịch trong tay, cho nên bọn họ bóng người chậm rãi biến mất, bởi vì bọn hắn trong tương lai căn bản lại không tồn tại. Mà lần này tiến về tương lai tiêu hao, hiển nhiên là muốn so quay lại đi qua phần lớn, thậm chí cả Sở Dịch sử dụng xong thời gian ảo diệu về sau, sắc mặt đều là biến đến tái nhợt, nhưng ngay tại Sở Dịch coi là lần này hắn giải quyết hết dâu đen, tích, áo bào tím nữ tử, cộng thêm cái kia nắm giữ lấy thời gian ảo diệu Genzo, cuối cùng là có thể trở về Sabaody quần đảo dưỡng thương thời điểm. Bỗng nhiên chính là, ông, một tiếng, có người sử dụng không gian ảo diệu, một chút chính là đi vào Sở Dịch trước mặt, mà lại, làm cái kia ra hỏa hiện thân tại Sở Dịch trước mặt về sau. Thời gian ảo diệu đặc biệt vận luật chính là quanh quẩn tại Sở Dịch trong óc. Sau đó tại Sở Dịch hơi hơi thít chặt đồng tử dưới, dâu đen, tích, Genzo, cộng thêm thần bí tổ chức áo bào tím nữ tử, đã là bị cái kia sử dụng không gian ảo diệu đến đây ra hỏa cứu trợ. Tại cái kia về sau, sử dụng không gian ảo diệu đến đây nam tử, chính là khiêu khích giống như liếc Sở Dịch liếc một chút. Chợt mỉm cười hỏi, vừa mới Genzo nói điều kiện, Tu La, ta nhìn ngươi vẫn là đáp ứng tốt, không phải vậy ngươi chỗ có bằng hữu cũng phải chết ở đi qua. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.